Nhật ký bẻ cong tục nữ, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 47, Trung Hiểu Âu nghĩ hôm nay có hoạt động, có lẽ Phó Tổng Cố phải tới hiện trường, nếu tới hiện trường sẽ gọi cô đi cùng, sợ hôm nay quá bận nên cũng tới công ty thật sớm, thấy văn phòng Cố Minh nửa đóng nửa mở, bên trong lọt ra ánh sáng, Cố Minh tới sớm như vậy sao, cô gõ cửa, gọi một tiếng. Phó Tổng Cố, bên trong không có hồi âm, Trung Hiểu Âu đẩy cửa ra, nhìn thấy túi sách của Cố Minh, nghĩ Cố Minh thật sự đã tới rồi, cũng quay lại vị trí của mình, cầm cốc tới phòng trà pha cà phê, vừa vào phòng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Trung Hiểu Âu cắn môi, Cố Minh quay lưng cưới cô cũng không tiện chào hỏi, Cố Minh đang suy nghĩ quá mức nhập tâm, không để ý sau lưng có người. Phó Tổng Cố chào buổi sáng. Trung Hiểu Âu chỉ đành cầm cốc cà phê hòa tan vòng tới trước mặt chào hỏi Cố Minh, bình thường Trung Hiểu Âu cũng lười, nếu không phải có lúc Cố Minh đặc biệt muốn uống cà phê, không kịp ra quán mua trước nay cô đều uống cà phê hòa tan. À, chào buổi sáng. Cố Minh tỉnh táo, nhìn thấy Trung Hiểu Âu, sắp xếp cảm xúc. Lát nữa em gọi điện thoại cho giám đốc Văn xác nhận dùm chúng ta lắp hôm qua đã làm xong chưa, nhân viên hỗ trợ mà phòng tài nguyên nhân lực điều phối mấy giờ tới hiện trường. Người các bộ phận tuyệt đối đừng để xảy ra vấn đề gì, phía truyền thông hôm nay có 3 hay 4 đơn vị đến thế. Cố Minh vẫn đang nghĩ chuyện trong đầu, công việc bận rộn lại vụn vặt, Trung Hiểu Âu không ngờ có thể gặp Cố Minh ở phòng trà, chỉ đành ghi nhớ những chuyện kia trong đầu. Hôm đó rất bận, cả công ty cũng không phải nói, toàn bộ nhân viên được huy động, trung tâm tập đoàn cũng sắp xếp mấy nhóm hỗ trợ, người của phòng thị trường, phòng kinh doanh, phòng kế hoạch đều phải đi, Cố Minh bận rộn ở hiện trường, mãi tới 3 giờ chiều mới có thời gian dành để ngồi, Trung Hiểu Âu chân không chạm đất đi qua đi lại khắp hiện trường, có rất nhiều người tìm Cố Minh, cô phải dần dần học cách phán đoán người nào phải ngăn lại, người nào là người Cố Minh không thể không gặp. Tới tối có một cuộc họp muộn, Cố Minh phải phát biểu, bản thảo phát biểu hôm qua Trung Hiểu Âu đã gửi cho cô ấy, nhưng nào biết khi nước sắp tới chân, tìm cách nào cũng không thấy. Cố Minh bận tới hồ đồ, Trung Hiểu Âu cũng không ngờ còn gặp phải chuyện này. Em lập tức về công ty lấy ạ, Cố Minh nắm lấy cổ tay cô, nhìn thời gian. Không kịp nữa rồi, em viết em giúp tôi nhớ lại mấy ý chính, những thứ khác tôi sẽ tùy cơ ứng biến là được. Trung Hiểu Âu nhìn thấy bàn tay Cố Minh đặt trên cổ tay mình, gật gật đầu, lập tức lấy tóm tắt ý chính trên giấy A4, thời gian phát biểu của Phó Tổng Cố ước chừng 15 phút, bản thảo phát biểu hơn 2.000 chữ, Trung Hiểu Âu chỉ đành bảo bản thân bình tĩnh lại, nghĩ thật kỹ, Cố Minh nhích lại gần cô, ngay cả hơi thở cũng có thể cảm nhận. Còn 2 phút nữa tới lượt Cố Minh lên bục, đại khái là mấy ý này. Trung Hiểu Âu quay đầu nói với Cố Minh, hai người ở quá gần nhau, không cẩn thận chạm vào mặt Cố Minh. Tuy Cố Minh rất bài xích tiếp xúc thân thể, nhưng hiện tại quá bận hoàn toàn không quan tâm tới vấn đề này, nghe người dẫn chương trình đọc tới tên mình, cô ấy liền chỉnh trang quần áo chuẩn bị lên sân khấu. Gương mặt Trung Hiểu Âu nóng lên, ngơ ngẩn đưa tay sờ lên gò má mình, giống như sờ như vậy có thể sờ ra được điều gì khác biệt, đột ngột từ ngữ này nhảy ra khỏi đầu vang vọng bên tai, có thể coi chuyện ban nãy là gì? Là cái quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hiểu Âu quay đầu sang, nhìn Cố Minh trên sân khấu, ánh đèn chiếu lên người cô ấy, có chút chói mắt, sáng bừng, Trung Hiểu Âu vô thức nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Cố Minh, cũng cách xa như thế, Cố Minh trên sân khấu ứng phó thành thục với những chuyện thế này, vô duyên vô cớ, vành mắt Trung Hiểu Âu nóng lên, cô vẫn chưa nói với Cố Minh về tấm lòng của mình, lừa chỉ ý rằng bản thân không có lấy một cơ hội tốt, nhưng thế nào mới gọi là cơ hội tốt đây? Đợi Cố Minh thích phụ nữ. Chuyện phiếm thôi, cô rất hoang mang, lo mặt đi, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, tính cách của Trung Hiểu Âu rất không ổn, luôn lo lắng được mất, không phải là tính cách cạnh tranh hiếu thắng, mà là chỉ lặng lẽ bảo vệ thứ mình thích, chỉ là, đồ tốt ai nấy cũng muốn có, giống như khi tin tức Cố Minh độc thân lặng lẽ truyền đi, gần đây số người theo đuổi xung quanh cô ấy cũng không ít, khách hàng làm kinh doanh cao quý, thanh niên tài năng tuấn tú khởi nghiệp ở đường vành đai 2. Trung Hiểu Âu lặng lẽ thở dài, giống như thật sự không dễ tới vậy, cô tận dụng hoặc ít hoặc nhiều thời gian đi làm để nhận một số việc riêng, tiền kiếm được cũng đủ cho cô trả tiền thuê nhà, lương mỗi tháng sẽ tiết kiệm một khoản cố định vào tài khoản, đó là tiền Trung Hiểu Âu chuẩn bị để mua nhà, giá nhà ở Thành Đô so với Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu cũng coi như rẻ hơn rất nhiều, nhưng với một người lương tháng chưa tới 10.000 tệ lại độc lập về kinh tế mà nói, mấy triệu tệ trở lên không phải là con số nhỏ, chỉ là Trung Hiểu Âu nghĩ kiếm tiền thêm 2-3 năm nữa, có thể trả được đợt đầu đã là không tệ, nghĩ như thế, cuộc đời không khỏi tươi sáng hơn chút ít, cũng không phải vì Phó Tổng Cố, chỉ cần khiến bản thân ngày càng tốt lên là được. Dáng vẻ nghĩ ngợi lung tung của Trung Hiểu Âu bị Cố Minh thu trọn vào đáy mắt, Cố Minh ngồi xuống bên cạnh cô cũng không để ý, bận tới ngốc rồi sao? Cố Minh nhẹ nhàng chạm vào vai Trung Hiểu Âu, đi ăn thôi, đói chết mất, nhưng buổi họp tối nay còn chưa kết thúc mà. Trung Hiểu Âu tỉnh táo, căng thẳng đứng dậy nói. còn bọn họ thôi, tôi làm xong rồi, bọn họ nhận lương cho vui thôi sao? Đi thôi, xác nhận hoạt động quan trọng không có sai sót. Cố Minh cũng không còn sức lực, tối qua ngủ không đủ, sáng nay lại dậy quá sớm, còn bị hai tên thần kinh Quan Dĩ Đồng và Mộc Giao chọc tức tới đau dạ dày, bận rộn cả ngày như thế, đã không còn sức lực chống đỡ, lên xe trèo lên ghế sau, cả người nằm ra ghế. Hay là chị ngủ trên xe một lúc đi ạ, em gọi đồ ăn ngoài lên xe ăn nhé. Trung Hiểu Âu thấy dáng vẻ mệt mỏi của Cố Minh, không nhịn được mà đau lòng, thật ra lúc chiều tối cô đã gọi đồ ăn cho Cố Minh, chính là sợ dạ dày của cô ấy không tốt, chỉ là quá bận cũng không có thời gian để ăn, nên đem cho đồng nghiệp khác. Cố Minh nhắm mắt nghỉ ngơi, em gọi đi, đến thì gọi tôi ngủ một lúc. Trung Hiểu Âu gật đầu, nhích người sang, lấy điện thoại Cố Minh rồi điều chỉnh chế độ im lặng, sau đó lấy điện thoại của mình gọi chút đồ ăn nóng cho Cố Minh, có cháo bí đỏ, cá hấp, khoai lang tím hầm tôm. Suốt thời gian qua cô phát hiện Cố Minh không đặc biệt thích ăn món nào, chỉ là có một chút thích ăn cá vược mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoang xe có chút lạnh, Trung Hiểu Âu gọi điện xong lên xe, bật máy sưởi trong xe, cô thò người ra, thấy Cố Minh cuộn chân nằm trên ghế sau, dáng vẻ đã ngủ say, trong lòng Trung Hiểu Âu ấm áp, cầm điện thoại, tắt tiếng, chụp trộm một tấm ảnh khi ngủ của Cố Minh, ánh sáng trong xe hơi tối, thật ra không nhìn quá rõ, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Hôm nay Trung Hiểu Âu cũng có chút mệt nhưng không hề buồn ngủ, mà nhoài người ra ngắm Cố Minh, ân đức lớn nhất trên đời chính là được ở chung cùng người trong lòng. Trung Hiểu Âu nhìn tới nhập tâm, không phát hiện Cố Minh đã mở mắt ra nhìn bản thân từ lúc nào, cuối cùng Trung Hiểu Âu có chút chột dạ, nhoài người rất lâu khiến cơ thể cứng nhắc liền vội vàng rụt lại. Cố Minh chớp mắt ngồi thẳng người, trên người khoác chiếc áo khoác của Trung Hiểu Âu. Em không lạnh sao, sao lại cởi Yota A Sắc Xích Ma viết thường cho tôi? Trung Hiểu Âu mặc một chiếc áo len xanh nhạt bên trong, vẫn rất ấm áp. Em làm ồn tới chị sao? Trung Hiểu Âu vẫn cho rằng Cố Minh đang ngủ. Cố Minh lắc đầu, không ngủ được, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc là ổn, đứng quá lâu chân đau quá. Em massage giúp chị nhé. Trung Hiểu Âu quên đi chuyện Cố Minh từng từ chối bản thân mấy lần, chỉ muốn giúp cô ấy giảm bớt mệt mỏi, những chuyện khác cũng không kịp nghĩ nhiều. Cố Minh vẫn khách sáo như mọi khi, nói. Không cần đâu, về điểm này, Cố Minh thật sự không tính là một lãnh đạo nghiêm khắc. Phòng thư ký bọn họ thường xuyên nghe thư ký của hai vị phó tổng còn lại oán thán, bóp bóp chân đấm vai gì đó, còn phải giúp đưa đón con, tặng hoa cho vợ, mua quà cho người nhà cho lãnh đạo. Những chuyện này, Trung Hiểu Âu muốn làm cho Cố Minh, nhưng khi Cố Minh sắp xếp công việc cho cô trước giờ cũng chưa từng đưa ra những chuyện ngoài phạm vi công việc. Chỉ là khi có chuyện khó giải quyết khi chia tay với chồng chưa cưới cũng làm phiền tới Trung Hiểu Âu một đôi lần, sau đó còn 5 lần 7 lượt mời cô ăn cơm trả ân tình, khiến các thư ký khác ngưỡng mộ không thôi. Có lẽ hiện tại đã thân thiết hơn trước rất nhiều, Trung Hiểu Âu đã xuống xe, đi về ghế sau, cô khom người luồn vào trong xe, đấm bóp chân cho Cố Minh. Cố Minh sửng sốt nhưng đã không kịp nữa, bắp chân truyền tới cảm giác đau sưng tê dại. Trung Hiểu Âu không lên tiếng, chỉ chuyên tâm đấm bóp chân cho Cố Minh, lực dùng vừa đủ, cô lại bắt đầu miết vừa phải. Kỹ thuật của Trung Hiểu Âu rất tốt, chỉ là Cố Minh có chút lúng túng, vội rụt chân lại. Không cần đâu, không sao. Trung Hiểu Âu xua tay. Ban nãy chị còn nói đau chân mà. Cố Minh đã lui về vị trí chỗ ngồi, Trung Hiểu Âu thuận thế ngồi lên. Cố Minh quả thật không có thói quen sai khiến người khác làm việc riêng tư, hai chân cuộn lại. Đột nhiên, Trung Hiểu Âu nhìn dáng vẻ của cô ấy mà có chút buồn cười, vô thức muốn trêu đùa. Hay là chị xoa bóp giúp em đi, vai em đau. Trung Hiểu Âu vốn dĩ chỉ yêu cầu cho vui, cũng dự đoán Cố Minh sẽ mắng cô không biết trên biết dưới, nhưng tiến triển của sự việc vượt quá tưởng tượng của Trung Hiểu Âu. Cố Minh thực sự nhích người tới, đặt hai tay lên vai cô. Tôi không biết làm thế này sao? Hai tay Cố Minh khẽ khàng ấn lên vai cô. Trung Hiểu Âu thật sự được nuông chiều mà sợ hãi, cơ thể cứng lại, nói không thành lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Cố Minh hoàn toàn không có lực ấn mấy cái, không đau không ngứa, không những không có tác dụng giảm bớt mệt mỏi, mà còn khiến Trung Hiểu Âu ngứa ngáy, vai cô thật sự có chút ngứa. Cô ổn định lại tinh thần, lúc này mới vội vàng tránh đi đôi tay phía sau, xin lỗi nói. Phó Tổng Cố, ban nãy em chỉ đùa giỡn mà thôi, sao em có thể để Phó Tổng chị massage cho em chứ? Vì cảm thấy yêu cầu ban nãy của bản thân quá đại nghịch bất đạo, Trung Hiểu Âu vội vàng đứng lên, nhưng quên lúc này còn đang ở trong xe, khiến cô nghiêng người, ngã lại ghế, mặt chạm ngực ngã tới người Cố Minh. Cách chương.